Mạc Vương xin giữ liêm sỉ. Chương 65, 65, Hát Bão 1125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Mạc Chi Dương rút, cậu bé, gần hết rồi, thúc thật mạnh vào bên trong. Cảm giác căng trướng một lần nữa lại xuất hiện, khiến Bạch Tử Lệ đau đớn la lên, nhưng bây giờ Mạc Chi Dương đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đắm chìm trong dục vọng, bên dưới hông liên tục rút ra đâm vào một cách vô cùng mạnh mẽ. Nhắm đến điểm nhạy cảm của Bạch Tử Lệ mà nhấn vào. Bên trong Bạch Tử Lệ không chịu nổi, liên tục co thắt lại, như muốn đẩy dị vật ra nhưng không thành. Mềm mại cứ siết chặt. Cậu bé của Mạc Chi Dương khiến Mạc Chi Dương sướng đến nổi hết cả da gà. Cả người nhẹ run lên. Bên trong của Bạch Tử Lệ đúng là cực phẩm mà. Mạc Chi Dương là người đầu tiên được vào bên trong nó. Càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Chính vì thế mà tốc độ đẩy hông cũng nhanh hơn rất nhiều lần. Khoái cảm ập tới quá đột ngột và quá nhiều khiến cho Bạch Tử Lệ có cảm giác sợ hãi. Hai cánh tay vô lực đẩy Mạc Chi Dương ra. Nước mắt cứ trào ra không ngừng vì sướng. Cả người đỏ ửng, cong lên tạo thành một hình chữ S rất đẹp mắt. Miệng nhỏ mở lớn cầu xin rên rỉ thống khổ. A hát C chậm một chút. Ha a hát, sâu quá. Dương, hư ức, sâu quá. Em không chịu nổi, đau mà. Bên trong em sướng quá. Lệ lệ, ha ha, thật thích. Sao ông trời có thể cho em một cơ thể giãn đến vậy chứ? Hư ức, em không có, nhẹ thôi, n nhanh quá, dương dương, hức hức, xin ngài, nhẹ một chút đi mà. Bây giờ Bạch Tử Lệ không nghĩ được cái gì nữa rồi. Khoái cảm từ bên dưới đánh úp tận tới đại não khiến cả người Bạch Tử Lệ tê dại hết cả. Hình ảnh trước mắt đều mờ dần. Bây giờ Bạch Tử Lệ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Mạc Chi Dương khi làm tình mà thôi. Khuôn mặt sắc sảo, đường nào đường này đều rõ nét. Mồ hôi từng giọt rơi xuống theo chân tóc khiến cho mái tóc dính một ít lên mặt, nhưng điều đó không cản trở được việc Mạc Chi Dương quá đẹp trai. Người đàn ông này chỉ là của Bạch Tử Lệ mà thôi. Mãi mãi chỉ của một mình Bạch Tử Lệ, không của một ai khác cả. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Lệ không nhịn nổi liền choàng tay lên cổ Mạc Chi Dương rồi kéo xuống. Hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Mạc Chi Dương bị Bạch Tử Lệ làm cho bất ngờ. Nhưng sau đó rất nhanh chóng lấy lại tinh thần mà môi lưỡi triền miên với Bạch Tử Lệ. Bên dưới cũng gia tăng tốc độ di chuyển hơn. Những cú thúc mạnh mẽ giáng vào sâu bên trong. Nghiền nát điểm mẫn cảm của Bạch Tử Lệ. Sung sướng cứ nối tiếp nhau tiến đến khiến Bạch Tử Lệ không chịu nổi mà cắt đứt nụ hôn giữa hai người rồi khóc nấc lên. Mạc Chi Dương thấy vậy liền cúi xuống liếm những giọt nước mắt ấy. Yêu chiều ôm lấy cái eo thon gọn của Bạch Tử Lệ rồi gia tăng tốc độ thêm. Một tay còn lại thì vuốt ve vật nhỏ cho Bạch Tử Lệ rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn Bạch Tử Lệ. Tiếng rên rỉ bị chặn trong họng nên Bạch Tử Lệ chỉ có thể phát ra tiếng rên âm ỉ mà thôi. Dương, Dương Dương, a hát hức, sướng quá, không muốn. Nhẹ chút. Không muốn. A hát ha. Dương, Dương Dương, hức hức, chậm lại, em không muốn. A hát hức. Theo mỗi cú thúc mạnh mẽ, tiếng rên của Bạch Tử Lệ càng thêm lợi hại. Mạc Chi Dương xấu xa cố ý véo mạnh ở đầu ngực Bạch Tử Lệ. Cậu bé nóng rực càng thêm hung ác cắm thẳng vào điểm nhạy cảm. Ma sát, ẩm ướt, Bạch Tử Lệ cao vút một tiếng. Cậu bé bất ngờ rút ra hoàn toàn rồi lại ngay lập tức xông thẳng vào. Mạnh mẽ nghiền qua điểm nhạy cảm khiến cho Bạch Tử Lệ bị kích thích mà cao trào. Mạc Chi Dương hài lòng nhìn phản ứng quá mê người của Bạch Tử Lệ. Hai bàn tay cấu véo cặp mông căng tròn rồi banh ra. Cậu bé to lớn hung bạo khuấy đảo bên trong. Kịch liệt đưa đẩy, khổng lồ nghiền mạnh mẽ xông thẳng nơi sâu nhất. Bạch Tử Lệ bị thao cho đến đầu óc choáng váng. Mắt nhỏ trợn to, trước mắt là một mảng tối sầm. Miệng nhỏ mở lớn rên rỉ không ngừng. Hai ta y vòng lên ôm lấy cổ Mạc Chi Dương. Đôi chân thon dài co quắp, quấn chặt vòng eo của Mạc Chi Dương. Mềm mại co bóp không ngừng. Ùn ùn chảy nước. Hức hức. Đau, Đau. Dương Dương. Chậm một chút. Của ngài to quá. Thật sâu. Ừ ức. Không được. Dừng lại. Hức. Phu quân. Hai tiếng. Phu quân. Đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng cùng Mạc Chi Dương. Mặt trở nên tối sầm lại. Bây giờ trong đầu Mạc Chi Dương chỉ còn việc làm sao để thao nát Bạch Tử Lệ mà thôi. Muốn triền miên với Bạch Tử Lệ từ giờ này qua giờ khác, và cuối cùng là muốn thấy được bộ dạng của Bạch Tử Lệ khi bị Mạc Chi Dương thao đến. Điên dại rồi cười một cách gian xảo nhìn Bạch Tử Lệ. Bạch Tử Lệ cảm nhận có điều gì đó không ổn. Liền nhìn lên thì thấy khuôn mặt của Mạc Chi Dương bây giờ đã bị tình dục chi phối. Gian xảo cười nhìn mình. Cả người nổi hết cả da gà vì biểu cảm của Mạc Chi Dương quá đáng sợ. Ngay sau đó, Bạch Tử Lệ chỉ cảm nhận được những cú thúc trời giáng vào bên trong mình. Chèn ép điểm nhạy cảm khiến cho Bạch Tử Lệ như muốn phát điên lên. Chỉ có thể nằm ở dưới thân Mạc Chi Dương nức nở rên rỉ thống khổ. Đôi bờ bên nếp hậu huyệt đã căng hết mức để có thể tiếp nhận thứ khổng lồ ấy. Nếu để ý kỹ thì có một tia máu đang hòa vào. Đang từ từ chảy xuống. Vách từng thịt cọ sát liên tục. Mạnh mẽ với tốc độ rất nhanh với. Cậu bé của Mạc Chi Dương khiến cho bên trong đã nóng rồi nay còn nóng hơn nữa. Lệ Lệ, em gọi lại lần nữa đi. Mau gọi phu quân đi. Hức hức, tê phu quân, chậm một chút. Em không chịu được. A nhanh quá rồi. Sướng. Ừ a, đau. Bạch Tử Lệ giật nảy người theo những cú thúc mạnh của Mạc Chi Dương. Cái thứ khổng lồ đó cứ ma sát mạnh mẽ đến điểm nhạy cảm. Nước mắt sinh lý cứ theo đó mà tràn ra ngoài vì khoái cảm. Cả người run rẩy không ngừng. Cong người lên để có thể đón nhận được nhiều sung sướng mà Mạc Chi Dương mang lại hơn. Điên dại đắm chìm trong dục vọng. Liên tục thở dốc, Mạc Chi Dương si mê nhìn vẻ mặt bị thao đến mất hề cả lý trí của Bạch Tử Lệ. Bên dưới hông không ngừng chuyển động, hung hăng ra ra vào vào. Bên trên thì cứ hôn lên má rồi đến môi. Từ từ xuống chỗ cổ và xuống đến chỗ ngực Bạch Tử Lệ trêu đùa. Chẳng mấy chốc, Bạch Tử Lệ hết chịu nổi liền cao trào thêm một lần nữa. Bên dưới vô thức siết chặt lại. Lần này ngay cả Mạc Chi Dương cũng không chịu nổi nữa. Thúc mạnh vào bên trong thêm trăm cái nữa rồi ra hết toàn bộ bên trong cậu. Thứ chất lỏng đặc màu trắng ấm nóng tràn vào hết bên trong Bạch Tử Lệ làm Bạch Tử Lệ không khỏi giật bắn lên. Mạc Chi Dương ra rất nhiều bên trong. Nhiều đến nỗi bụng dưới của Bạch Tử Lệ căng lên một ít. Bên dưới không chứa được hết mà tràn ra một ít. Ta ra đây. Hức. Đừng ra bên trong. Xin ngài, đừng ra bên trong. Ây ây ây ây ây. Ha ha, Mạc Chi Dương thỏa mãn ngửa cổ lên. Hức hức, nóng quá, quá nhiều rồi. Ha ức, bê bên trong nóng quá. Phu quân, ta nghĩ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của đời ta. Từ giờ em chính thức đã là của ta. Mãi mãi là của ta. Ta yêu em, lệ lệ của ta, hoàng tử phi của ta. Mạc Chi Dương yêu chiều hôn lên môi của Bạch Tử Lệ. Em cũng yêu ngài nhiều lắm. Bạch Tử Lệ dùng giọng mũi của mình nói vì vẫn chưa hết dư âm của khoái cảm. Việc này hết sức bình thường nhưng khi lọt vào tai Mạc Chi Dương thì không khác gì Bạch Tử Lệ đang câu dẫn xả. Bên dưới bắt đầu có dấu hiệu dục dịch hưng phấn trở lại. Có khi còn to hơn vừa nãy. Bạch Tử Lệ cũng cảm nhận được liền tái mét. Sợ hãi định trốn đi nhưng đã bị Mạc Chi Dương tóm gọn lại. Kéo Bạch Tử Lệ ngồi lên người mình. Không, em mệt rồi. Em muốn nghỉ. Em không thể làm nữa đâu. Dương Dương, em không thể. Bạch Tử Lệ sợ hãi cầu xin. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chúng ta còn cả ngày em à. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Vậy nên em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Không được, không được mà. Em không muốn, em không muốn. Và sau đó, Bạch Tử Lệ bị Mạc Chi Dương hành từ sáng hôm đấy cho đến sáng hôm sau. Cách chương.